Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1094. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1094. Nếu không, Lý Thất tuyệt đối sẽ không bao giờ làm điều này. Phó Kình Hiên, người duy nhất biết lý do, hơi nheo mắt lại, cúi đầu nhìn Bạch Dương. Môi mỏng mấp máy, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Không khí nhất thời im lặng, ngay cả vợ chồng Lý Đại Ngưu cũng thu mình đứng sang một bên không dám nói gì. Bởi vì những nhân vật tai to mặt lớn này không nói chuyện, nên không khí vô cùng nặng nề và ngột ngạt, cho nên bọn họ đương nhiên không dám mở miệng nói. Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng giám định mở ra, dì Trương và nhân viên của Cố Việt Bân bước ra, theo sau là một nhân viên nữa. Anh nhân viên đó còn đang cầm trên tay một tập tài liệu. Đó là tài liệu gì thì câu trả lời đã quá rõ ràng. Cố Việt Bân cùng vợ lập tức đứng lên, vội vàng hỏi, có kết quả rồi. Bạch Dương không nhìn thấy nhưng cũng có thể nghe thấy, nghe được lời nói của Cố Việt Bân. Cô nhanh chóng vỗ tay vịn của xe lăn. Trình Minh Viễn, kết quả giám định của vợ chồng Lý Thất và Cố Việt Bân đã có. Mau đi xem thử. Ngay khi Trình Minh Viễn định đồng ý, Phó Kình Hiên đã đi qua trước một bước. Anh muốn xem thử Bạch Dương rốt cuộc có đúng như anh dự đoán, là con gái của vợ chồng Cố Việt Bân, là Cố Mạn Tình thật hay không. Ở đằng kia, Cố Việt Bân đang vươn tay, chuẩn bị lấy tài liệu trong tay nhân viên. Nhưng khi tay ông ta vừa chạm vào tài liệu, thì một bàn tay trắng ngần, thon dài khác thình lình vươn ra và cầm lấy tài liệu trước. Ai? Cố Việt Bân tức anh ách, ông ta lập tức quay đầu lại nhìn, nhìn thấy là Phó Kình Hiên. Lửa giận trên mặt đột nhiên ngưng lại, là anh, không tắt lửa giận đi thì còn làm gì được nữa. Trước kia nhà họ Cố ở giai đoạn thịnh vượng còn không thể đắc tội với nhà họ Phó, huống chỉ là nhà họ Cố hiện tại. Vì vậy, đối mặt với Phó Kình Hiên, ông ta chỉ có thể tạm thời ở thế thấp bé hơn. Sếp Phó, anh cầm tài liệu đi không được hay lắm. Anh là người bên cạnh Bạch Dương, ai mà biết được anh sẽ không động tay động chân với tài liệu này. Ông A liếc nhìn Bạch Dương đang ngồi trên xe lăn, không đi qua đây nói với vẻ chán ghét. Bạch Dương nhướng mày, ông ta đang trả lại những gì cô đã nói lúc trước ư? Lúc trước khi cô nghỉ ngờ trợ lý của ông ta, bây giờ ông ta lại nghi ngờ Phó Kình Hiên. Dù sao thì Phó Kình Hiên cũng đi cùng cô tới đây. Mặc dù Bạch Dương không muốn thừa nhận Phó Kình Hiên là người của phe cô, nhưng Phó Kình Hiên quả thực đứng về phía cô. Vì vậy cô thực sự không thể giả vờ như mình không biết gì. Lạnh lùng mở miệng nói, sếp Cố, tôi thấy ông nghĩ hơi nhiều rồi. Tài liệu không giống tóc, vừa nhỏ lại vừa mảnh, lúc nào cũng động tay động chân được. Nhưng văn kiện không như thế. Nó to như vậy, mà chúng ta đều đang ở đây cả. Sếp Phó động tay động chân thế nào được? Đúng vậy, lẽ nào sếp Phó có phép thuật, có thể làm phép ngay tại đây làm thay đổi nội dung bên trong sao? Trình Minh Viễn cũng giễu cợt. Khuôn mặt của Cố Việt Bân trắng xanh đan xen, giống như một bảng màu. Trông rất buồn cười, ông ta biết ông ta nói không lại họ, nên hừ một tiếng rồi không nói gì cả. Cách chương.